Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 55, cứu người lúc nguy nan, 3. Khóc chuyện audio.com. Lời nói của hai người còn chưa nói xong. Phía dưới bỗng nhiên tình thế nghịch chuyển. Bởi vì vị Liễu cô nương kia mắt thấy lấy đánh lâu không được. Dưới sự giận dữ, một trưởng hóa thành hình cung. Một đạo mũi tên đuôi lông vũ phô thiên cái địa hướng trên người Triệu công tử đánh tới. Rất hiển nhiên, vị Liễu cô nương này ngoại trừ là võ giả bên ngoài. Vẫn thủy hệ pháp sư, khoảng cách gần đánh nhau, lại là không có bố trí phòng vệ. Cái kia trọn vẹn 7 căn thủy tiễn giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào toàn thân Triệu công tử. Vẻ mặt Triệu công tử khó có thể tin, té trên mặt đất lúc chết còn không nhắm mắt. Liễu cô nương sung sướng mà hướng phương hướng lầu 2 nhìn thoáng qua. Tiếp theo dương dương đắc ý mà đi trở về đội ngũ của nàng. Công tử, bảo tiêu sau lưng Triệu công tử kia mắt thấy công tử nhà mình bị giết chết. Nguyên một đám mắt hàm tơ máu, tay bạo gân xanh, bọn hắn tất cả đều không muốn sống mà hướng Liễu cô nương đánh tới. Thề sống chết muốn chém nàng tại dưới đao, vì nhà mình công tử báo thù. Nhưng mà, mấy vị cùng trường bên người Liễu cô nương cũng không phải ăn chay. Bọn hắn tất cả đều là pháp sư học viện đế quốc tối cao. Là những đứa bé được nuôi dưỡng tốt, đều là thiên tài trong truyền thuyết. Vì vậy, một hồi hỗn chiến sắp triển khai. Chủ nhân quán rượu, tổ tôn hai người chứng kiến lúc Triệu công tử ngã xuống. Đáy mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lúc này, cửa lớn quán rượu đã bị người đóng lại. Trong hành lang khách nhân thấy tình thế không đúng. Nguyên một đám tất cả đều hướng trên lầu chạy tới. Bọn hắn tất cả đều tụ tập tại đầu bậc thang lầu 2. Biết đạo thân thế Triệu công tử, vẻ mặt đều hiện vẻ không may. Nhưng cũng không phải mỗi người đều biết thân thế Triệu công tử. Hắn một người trong gió liền hỏi. Vị trung niên đàn ông kia biết chân tướng vẻ mặt cười khổ. Lần này có thể tính không may rồi. Các ngươi người xứ khác không biết. Triệu công tử là nhi tử quận trưởng địa phương, duy nhất một vị nhi tử, không nghĩ tới cứ như vậy chết rồi, có người xen vào nói, bất quá là nhi tử quận trưởng mà thôi, rất giỏi sao, tại Đông Lăng Quốc, sở hữu tất cả quận trưởng không 20 cũng là 30 vị. Người đàn ông trung niên liên tục cười khổ, nơi này là Lạc Nhật Sơn mạch ven thị trấn nhỏ, có thể ở chỗ này làm quận trưởng. Sẽ là giả áo túi cơm bình thường sao? Vị quận trưởng đại nhân này võ công thâm bất khả chắc. Nghe nói ít nhất tại ngũ giai đã ngoài. Ngũ giai, người bên ngoài lập tức tức cười. Ngũ giai, toàn bộ Đông Lăng quốc có thể tìm ra mấy cái ngũ giai cường giả đến. Mà ngay cả hộ quốc đại tướng quân Tô tướng quân, hắn cũng mới là ngũ giai a hát. Ai, vị cô nương kia cũng thật sự là, cứu người tự cứu người a. Như thế nào đem Triệu công tử giết chết, bại hoại như vậy không giết, chẳng lẽ lưu trên đời này nguy hại hàng xóm láng giềng hay sao? Cái kia cũng có thể vụng trộm giết a, hiện tại liên quan đến trên người Vương lão bá cùng cháu gái hắn. Triệu quận trưởng lại là bao che khuyết điểm, cái này đối với thời gian sau này của tổ tôn hai người qua như thế nào à, đây là đang cứu người hay là hại người à, tự đúng vậy a. Cô gái kia nhìn xem xinh đẹp lại thông minh, sao làm sự tình lõ mãng như vậy, bọn hắn ngược lại tốt, đến lúc đó vỗ vỗ bờ mông rời đi, lại gọi nhân ra tổ tôn hai người sống thế nào à, mà lúc này. Tổ tôn hai người trong miệng mọi người chính ôm đầu khóc giống, mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, Tô Lạc đôi mắt xanh lạnh, sâu kín thở dài, ta cái mỏ quạ đen, toàn bộ nói chúng rồi. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa nàng đầu, một đôi con mắt thâm thúy xinh đẹp lười biếng nhìn xem người phía dưới đánh nhau dốc sức liều mạng. Ánh mắt quay lại, gờ con mắt nhẹ nhàng phượng nhắm lại, vẻ mặt thỏa mãn cười. Lạc nha đầu của ta luôn thông minh như vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Cách chương.